Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 471, chương 468, nổi giận Kaido, canh 2. Kizaru thanh âm mặc dù có chút ít, nhưng Zephyr cùng Aokiji hai người thực lực phi phàm, tự nhiên có thể rõ ràng được thu nhập đáy tai. Aokiji có chút bất đắc dĩ nhìn Kizaru một chút, từ trong lòng tới nói. Hắn vẫn là hy vọng Kizaru cùng Zephyr quan hệ của hai người biến tốt. Dù sao Zephyr là bọn hắn sensei, mà hắn cùng Kizaru cùng Akainu lại là chiến hữu. Hắn không hy vọng mấy người quan hệ giữa khiến cho quá cương. Borsalino, xem ra ngươi tựa hồ đối với lão phu có chút bất mãn a. Zephyr sắc mặt không thay đổi, ngược lại là có chút cởi mở cười nhạt lên, liếc qua một bên Kizaru. Làm sao lại thế, ngươi thế nhưng là ta sensei đâu. Kizaru mí mắt đều không có nhấc một cái, nhún vai ung dung nói. Một bên đầu thuyền bên trên sơ, Crocodile cùng Ino bọn người nhao nhao có chút không nói nhìn qua. Kizaru, tốt xấu chăng cũng chăng giống điểm A. Giọng điệu này, cũng quá rõ ràng một điểm. Zephyr nhẹ nếm thử một miếng rượu đỏ. Sau đó nhàn nhạt nói ra, trước mấy ngày dạy ngươi cái kia bài học, hy vọng ngươi tốt nhất nhớ kỹ. Đừng tưởng rằng là hệ lô gia năng lực giả, liền phách lối được vô biên. Ngươi, chấm ngoặc kép, nghe vậy, Kizaru sắc mặt tối đen, trong nháy mắt mở mắt, nhìn hăng hái Zephyr, nhưng lại không cách nào phản bác. Trước mấy ngày bị thương, cho dù là Shinsei tiện tay giúp hắn khôi phục một chút, nhưng đến bây giờ còn ẩn ẩn làm đau đâu. Viên kia đạn hải lâu thạch, chính là hắn cả đời chỗ bẩn, một mực khắc ấn trong lòng của hắn. Ha ha, Kuzan, đến, chúng ta tiếp tục uống rượu. Hơi ép buộc vài câu Kizaru, Zephyr liền không tiếp tục để ý tới một bên Kizaru, tiếp tục cùng Aokiji uống rượu bắt đầu. Hắn hôm nay cũng không so vài ngày trước hắn, chẳng những thân thể khôi phục được trạng thái đỉnh phong, mà lại tay phải hoàn toàn khôi phục, tăng thêm vừa mới lấy được trái bomu năng lực, thực lực tăng nhiều. Qua một đoạn thời gian nữa, chờ hắn đem trái bomu năng lực khai phát sau khi đi ra, đừng nói là quá mức ỷ lại trái ác quỷ năng lực Kizaru, cho dù là Aokiji đều chưa hẳn sẽ là đối thủ của hắn. Bất quá ngắn ngủi hơn một tháng, Kaido dưới trướng mấy tòa đảo tất cả đều bị đi ngang qua Shinsei cho cường thế chiếm lĩnh, cắm lên khổng tước thần triều cờ xí. Liền ngay cả Kaido dưới cờ băng hải tặc cũng có mấy cái bị đều hủy diệt. Khổng tước vương chiếm lĩnh Kaido bách thú khống chế hòn đảo tin tức, bây giờ tại toàn thế giới bị truyền đi bay đầy trời. Các loại báo chí đều tranh nhau báo cáo. Cái này một kinh người tin tức, lập tức đưa tới các phương tất cả thế lực lớn nhỏ chú ý. Không hề nghi ngờ, khổng tước vương đã bắt đầu tại tân thế giới triển khai hành động. Mà mục tiêu thứ nhất, chính là tứ hoàng một trong Kaido bách thú. Khác Shinsei không biết, nhưng là liền cho đến trước mắt, hắn cũng bất quá là gặp được mấy cái Kaido dưới trướng băng hải tặc mà thôi. Nhưng một chút trên báo chí cũng đã đưa tin tựa hồ hắn cùng Kaido song phương đã kịch liệt giao chiến nhiều lần, hai người bất phân cao thấp loại hình. Càng làm cho Shinsei có chút im lặng là, thế mà còn có báo chí suy đoán ngày khác trước cùng Kaido kịch liệt giao thủ, rất có thể đã bị nổi giận Kaido đánh thành trọng thương, đang định rời khỏi tân thế giới loại hình. Ha ha, xem ra có người tại phía sau màn trợ giúp a. Shinsei nhìn xem trên tay rõ ràng trải qua gia công đưa tin, cười ha ha nói. Một bên Zephyr cau mày nói ra, mục đích hẳn là muốn dẫn phát ngài cùng Kaido tranh đấu. Cái khác tứ hoàng, thế giới chính phủ, thậm chí là cái khác thế lực, đều có khả năng này. Dù sao muốn đem một vị tứ hoàng kéo xuống ngựa hải tặc thật sự là nhiều lắm. Bất kể nói thế nào, ta ngược lại thật ra cho rằng hắc thủ phía sau màn là thế giới chính phủ khả năng lớn nhất. Tựa ở trên hàng rào, Kizaru nhổ ngụm sương mù, sau đó khẽ cười nói. Trong giọng nói mang theo một chút nghiền ngẫm, mặc kệ hắc thủ phía sau màn là ai, tứ tứ hoàng cũng tốt, thế giới chính phủ cũng tốt, cũng không đáng kể, nhiều nhất chừng 2 năm nữa. Những thế lực này bao quát quân cách mạng ở bên trong. Hoặc là thần phục, hoặc là chết, chấm ngoặc kép, Shinsei tiện tay giương lên. Trên tay báo chí biến thành vô số mảnh vụn, theo gió bay lên lấy, trên mặt biển bay múa. Tại cái nào đó không biết tên trên hòn đảo, một cá thể hình không thua đồng dạng tộc người khổng lồ sừng trâu tráng hán hai tay để trần. Bắp thịt cả người hở ra, nhìn có chút khoa trương được dọa người. Cường tráng đến đáng sợ, vừa nhìn liền biết ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng. Làm người ta kinh ngạc, cái này hình thể to lớn trung niên tráng hán tướng mạo thô cuồng. Có một đôi bén nhọn sừng trâu, sườn phải phía dưới còn có cái ích hình dáng dữ tợn vết thương. Một đầu thật dài xõa tung loạn phát choàng tại sau lưng. Hai phiết thật dài râu ria rũ xuống tới dưới bụng. Cái kia to lớn thân hình, đứng ở nơi đó cũng làm người ta không khỏi có chút khẩn trương. Cảm thấy vô cùng kiềm chế. Cái này thô cuồng mà to lớn nam tử, không phải người khác, chính là tứ hoàng một trong Kaido bách thú. Bành, to lớn thiết quyền trong nháy mắt đánh vào một tòa cao lớn kiến trúc bên trên. Cái kia cao lớn kiến trúc liền như là giấy đồng dạng. Trong nháy mắt biến thành phế tích, mặt đất từng khúc rạn nứt ra, loạn thạch văng khắp nơi, cát bụi bay lên. Phụ cận đại bộ phận ở trước mặt Kaido còn không có hắn đầu gối cao thủ hạ nhao nhao không khỏi vội vàng lui về sau thật xa. Khẩn trương đến ngẩng đầu nhìn như là ma thần đồng dạng kinh khủng Kaido. Đáng chết khổng tước vương. Ta còn không có đi tìm ngươi, lại dám lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích ta. Thật coi ta Kaido là giấy lão hổ sao? Kaido sắc mặt có chút tái nhợt nắm chặt song quyền, lộ ra cực kỳ phẫn nộ. Song quyền ở giữa phát ra một trận để cho người ta ra đầu tê dại cách cách âm thanh, để cho người ta không khỏi biến sắc. Một bên một vị dáng người cao tráng nam tử trung niên cẩn thận mà tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí nói ra: Kaido đại nhân, vài ngày trước ngài một mực đang tìm kiếm tự sát phương thức, quên mang đen đen Mushi. Chúng ta trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp liên hệ ngài. Chấm ngoặc kép, hừ, đừng nói những thứ vô dụng này. Hiện tại khổng tước vương bọn hắn ở đâu? Kaido một đôi hung mắt chừng nam tử trung niên kia một chút, nhàn nhạt được hừ lạnh nói. Kaido trong ánh mắt mang theo cái kia đáng sợ cảm giác đè nén, trong nháy mắt để nam tử trung niên xuất mồ hôi trán lên, lập tức không lo được lau mồ hôi, có chút khẩn trương gấp vội vàng nói: Khổng tước vương bọn hắn hẳn là đại khái đến vương quốc Bắc phụ cận. Thực lực của hắn quá mạnh, chỉ có ngài tự thân xuất mã mới có thể chấn được hắn a. Vương quốc Bắc, chuẩn bị một chút, chờ một chút chúng ta lập tức xuất phát. Kaido nhẹ nhàng dậm chân, cái kia to lớn chân phải chấn động đến mặt đất rung động lên, từng vết nứt nhưng vẫn hắn to lớn dưới chân lan tràn ra. Bốn phía hắn không ít thủ hạ thậm chí đứng cũng không vững, ngã trái ngã phải té ngã trên đất. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.